Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 799: Thất giới chỉ. Trong này khẳng định là đồ tốt. Kim Thiên Hạc nhãn tình sáng lên, có vẻ hơi vội vàng nói: địa phương bị hơn 60 đầu cực phẩm tiền đình mạch ngăn trở, đồ vật kém mới là quái dị. Nói chuyện đồng thời thì Kim Thiên Hạc đã ôm đồm đếm trên viên gạch vuông màu vàng kia. Chỉ là lấy Kim Thiết Hạc cấp 9 định phong tiên yêu thực lực, y nguyên không có cách nào xương chuyển khối gạch vuông mảy may. Mọi người cùng nhau công kích. Viên Mặc tế ra một cái thanh lang nha chùy nói, Hồ Thuần Thuần tế ra một cái kiện không kém hồng kiếm, Kim Thiết Hạc tế ra chính mình là khoan bối hậu đao. Hồ Thuần Thuần ba người chuẩn bị cường công, Máu Kỵ tự nhiên cũng cầm ra bán nguyệt trọng kích. Máu Kỵ dùng thần niệm tra xét một phen, gạch vuông này tựa hồ không phải là pháp trận khóa gì lại, chỉ có thể cường công. Bốn đạo pháp bảo toàn lực đánh lên phía trên, cuồng bạo thiên nguyên khuấy động mở, ngay cả không gian xung quanh có chút lắc lư, thế nhưng mà gạch vuông kia lại như cũ không hề nhúc nhích, ngay cả lửa điểm dấu vết còn không tồn tại. E là cho dù chúng ta oanh mấy năm cũng là vô pháp mở ra nơi này. Viêm Mạc ngữ khí có chút chậm ngâm nói. Vừa rồi bốn người cơ hồ là toàn lực xuất thủ, gạch vuông này không nhúc nhích tí nào, có thể thấy được đây không phải là oanh số lần nhiều liền có thể mở ra. Tại bốn người đồng thời đánh trên gạch vuông kia thời điểm, Máu Kỵ cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc khó nói lên lời. Vừa rồi tiến đến thời điểm, hắn sở dĩ lựa chọn tảng đá màu xanh cũng là bởi vì tảng đá màu xám ẩn chứa cái loại khí tức giống như là hồng mông khí tức. Không chỉ như thế, hòn đá kia còn nhiều thêm một cái loại cùng hắn bất hủ giới đồng dạng, khai thiên tích địa cảm giác. Bằng không mà nói, hắn há không biết đóa hoa sen kia có thể là tam bảo trong nhất vật liên đài, còn lựa chọn tảng đá mà gạch vuông này. Tại bọn hắn oanh kích về đằng sau, hắn lần nữa cảm nhận được cái loại khai thiên tích địa khí tức kia, thậm chí là một cái loại hủy diệt thiên địa mơ hồ uy thế. Ta cảm thấy nơi này có chút cổ quái, vừa rồi oanh lên thời điểm tựa hồ có một loại hủy diệt thiên địa khí tức đồng dạng. Hồ Thuần Thuần có chút kiêng kỵ nhìn xem gạch vuông kia nói, làng lo lắng một khi oanh ra sự tình tới, mấy người bọn hắn một cái đều đi không nổi. Kim Thiết Hạc lần lớp vùng lên phía sau lưng đại đào nói, cơ duyên đương nhiên là muốn đụng, nơi này thật có hủy thiên diệt địa khí, ai có thể khẳng định không phải bảo vật. Mọi người cùng nhau công kích. Oanh, không đợi người khác phụ họa, hắn hậu bối đao lần nữa đánh vào trên gạch vuông. Sau lần trước bốn người đồng thời xuất thủ, lần này Kim Thiết Hạc một đao thậm chí ngay cả lửa điểm gợn sóng đều không có tới. Tốt, chúng ta lại oanh mấy lần. Hồ Thuần Thuần cũng nhẹ gật đầu. Máu Kỵ cảm giác nơi này không phải là cứng rắn oanh kích, chỉ là hắn không nghĩ ra biện pháp tốt. Hồ Thuần Thuần cùng Kim Thiết Hạc đều lựa chọn cường công, hắn cũng chỉ có thể tế ra bán nguyệt trọng kích đi theo công kích. Một ngày thời gian rất nhanh liền qua, bốn người không biết đánh bao nhiêu lần, gạch vuông kia liền như trước đó một bàn đồng dạng mảy may không động. Ta quyết định không cần pháp bảo này, cáo từ. Vì Mặc đình chỉ công kích đối với Mạc Quốc Kỵ ba người ôm quyền nói. Sau khi nói xong, hắn đối Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, Mạc huynh, đa tạ, có rảnh xin mời đi ta Liệt Sơn làm khách. Máu Kỵ biết Viêm Mặc vì cái gì vội vã đi, hắn đã đạt được hình đạo quả. Nếu như không có gì xảy ra bất ngờ, Viêm Mặc lần này trở về bế quan khẳng định có thể tấn thêm một bước. Đối với tinh không tà hải đạo thực lực, Máu Kỵ đại khái có một cái ấn tượng, Bát Đại Đế cũng chỉ là cấp 10 tiên yêu thú cường giả, mà Viêm Mặc bây giờ là cấp 9 đỉnh phong tiên yêu cường giả. Tốt, nếu như rảnh rỗi ta tất nhiên sẽ đi Liệt Sơn, Máu Kỵ ôm quyền nói. Viêm Mặc sải bước ra đại điện màu vàng óng ánh, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Ai, ta cũng đi, thứ này cùng ta vô duyên. Kim Thiết Hạc thở dài, bốn người liên thủ đánh một ngày không có hiệu quả, hiện tại Viêm Mặc đi, còn lại ba người bọn hắn càng không có cả giác khả năng gì hiệu quả. Hắn cũng là muốn gấp trở về luyện hóa cái mõ kia. Cái mõ kia để cho hắn cảm giác là một cái không gian pháp bảo, hắn hoài nghi trong mõ có cái gì. Viêm Mặc cùng Kim Thiết Hạc đi. Hồ Thuần Thuần một người cũng không dám cùng Máu Quốc Kỵ ở một chỗ. Máu Quốc Kỵ thực lực làng tận mắt thấy qua, đây chính là tồn tại cùng bao bố liều mạng một chút. Làng Hồ Thuần Thuần tại trước mặt bao bố đó chính là một con đường chết. Mặc đại ca, ta cũng muốn đi. Người muốn đi sao? Hồ Thuần Thuần với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói một câu về sau, không đợi Mạc Quốc Kỵ trả lời, quay người liền muốn rời khỏi. Lần này tiến đến thu hoạch của làng phong phú nhất, nàng có được đồ vật rất có thể là nhất vật niên đài. Hồ sư muội chờ một chút. Mã Quốc Kỵ bỗng nhiên mở miệng kêu. Hồ Thuần Thuần nghe Mã Quốc Kỵ gọi một chút chờ, càng là đề phòng lùi về phía sau mấy bước, ôm quyền cảnh giác hỏi: Mạc đại ca, người còn gì phân phó sao? Mã Quốc Kỵ vội vàng nói: Phân phó thì không dám, chỉ là ta vừa rồi tại nơi này không có lấy tới đồ vật gì tốt, muốn nghiên cứu một chút gạch phương này, người có thể hay không đem ngọc bản kia bán cho ta? Dù sao thì nơi này cũng là di tích, cũng đã bị lấy mất. Hồ Thuần Thuần nghe được chuyện này lập tức nhẹ nhàng thở dài nói: Ngọc bản này đã vô dụng, liền đưa cho Mạc đại ca. Tiểu muội cáo từ. Hồ Thuần Thuần đem bàn tay ngọc bản ném cho Mạc Quốc Kỵ, quay người trong nháy mắt biến mất không thấy. Nàng biết Mạc Quốc Kỵ vì cái gì hỏi nàng muốn xem ngọc bản. Mạc Quốc Kỵ trong này nghiên cứu gạch vuông, tự nhiên không thể để cho nàng đem ngọc bản mang đi. Một khi ngọc bản đơn mang đi, nàng hướng bao bố mật báo thì làm sao bắt được ngọc sản. Mạc Kỵ cuối cùng nhẹ nhàng thở một hơi. Thật sự hắn lo lắng Hồ Thuần Thuần đem ngọc bản giao cho bao bố. Một khi hắn trong này nghiên cứu gạch vuông, bao bố giết tới, hắn chỉ có thể chờ chết. Càng quan trọng hơn, hắn hiện tại không dám rời đi. Tu vị hắn mới là tiên tôn viêm mãn, không có bước vào tiên đế trước đó. Hắn trở lại Tà Hải đạo chỉ có một chữ là chết. Mã Quốc Kỵ thu hồi ngọc bàn, không có tiếp tục cửa ngạnh với cái gạch vuông này. Gạch vuông này khẳng định không phải là ngạnh cánh có thể mở. Hắn đưa tay ra dán trên gạch vuông, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mã Quốc Kỵ mấy người vừa rồi tiến đến hải vực sớm đã khôi phục bình tĩnh. Chính là ngay cả tìm kiếm Mã Quốc Kỵ bao bố tại Tà Hải chạy chết tốc lực một tháng sau, không thể bất đắc dĩ trở lại Tà Hải đảo. Giờ phút này Mã Quốc Kỵ đã là liên tục luyện hóa hơn 10 ngày thời gian, hắn đồng dạng không thể buông xuống cái tiếp tục luyện hóa ý nghĩ. Liên tiếp luyện hóa một tháng, hắn cơ hồ cạo xác được lỗ nhỏ của gạch vuông này hẳn là địa phương mở ra khối gạch vuông này. Đáng tiếc vô luận hắn dùng tiên nguyên thần thông đều không thể thông qua lỗ nhỏ di động mảy may. Mã Quốc Kỵ cơ hồ đều muốn từ bỏ, hắn chợt nhớ tới Thất Vật Kinh. Nếu như hắn tiên nguyên không cùng thần thông làm được, Phật đạo tiên nguyên có thể hay không? Dù sao nơi này là Tam Bảo Phật Đế di tích, người khác không cách nào tu luyện ra Phật đạo nguyên lực. Hắn vừa lúc có thể, bởi vì trên thân hắn liền có Thất Vật Kinh, đây chính là Phật môn Tam Bảo bên trong, hơn nữa còn là Tam Bảo Phật Đế để lại bảo vật. Dù sao thực lực không tăng cao, hắn cũng không dám trở về, dứt khoát nhìn xem Thất Vật Kinh. Thất Vật Kinh khúc dạo đầu lại là một cái thần thông. Thất Vật thần thông là vì chư pháp thông tương, là cho lên không gian vô sắc, vô tụ tưởng hành sắc. Càng xem mà Quốc Kỵ trong lòng càng rung động kinh dị. Thất Vật Kinh này có hay không là dạng giải một loại thần thông mà Quốc Kỵ không rõ. Thế nhưng là môn thần thông này quá ngưu xoa một chút. Ý tứ những lời này hắn biết, đó chính là tu luyện thành Thất Vật thần thông này, vậy thì tất cả pháp tắc đều là hư ảo, không gian trong mắt người chỉ cũng là không có, còn tất cả thần niệm thần thức công kích tại chiếc thần thông này không đáng chú ý. Đây là không nhìn không gian pháp tắc đại thần thông. Nếu như sớm biết Thất Vật Kinh chỉ là một môn thần thông như vậy, hắn sớm bắt đầu nhìn. Thế nhưng mà Mã Quốc Kỵ đọc qua môn thần thông này đằng sau, sắc mặt càng trở lên khó nhìn. Ngoại trừ khúc dạo đầu giảng thuật môn phần thần thông này, phía sau toàn là linh lạc chu thiên hành công phương thức. Các loại thủ đoạn tu luyện này hắn quả thực không xem được trong mắt. Tu luyện hắn có trong mình Bất Hủ Phạm Nhân Quyết là được, cái khác không có bị Mã Quốc Kỵ để trong mắt. Nếu như không có khúc dạo đầu thần thông, hắn hoặc là tu luyện Thất Vật Kinh thử nhìn một chút hiện tại món thần thông này, Mã Quốc Kỵ hoàn toàn không thấy phía sau Thất Vật Kinh. Mã Quốc Kỵ quay đầu lại lần nữa nghiên cứu Thất Vật Kinh thần thông kia, đây chính là một môn thần thông không nhìn không gian pháp tắc. Thời điểm ban sơ, Mã Quốc Kỵ đem thần thông này thiết lập một quyền. Về sau thời gian dần trôi qua sửa chữa, hắn phát hiện môn thần thông này nếu như mà ngưng tụ ra, chỉ sợ càng là đáng sợ. Rầm rầm rầm. Từ Mã Quốc Kỵ bắt đầu tu luyện thần thông đến khi Thất Vật Kinh này đằng sau, trong này đại điện nhất thời thời khắc khắc bao quanh thanh âm của anh minh. Thời gian dần trôi đi qua, Mã Quốc Kỵ hoàn toàn đắm chìm trong này. Hắn là một loại dự cảm, một khi một chỉ này thành hình, thậm chí so với hắn sinh cơ luân đều sinh tử luân đều là không kém. Đáng tiếc Mã Quốc Kỵ từ đầu tới cuối cảm giác chính mình một chỉ này thiếu khuyết một chút đồ vật. Oanh, khi Mã Quốc Kỵ lần nữa một chỉ đem một cái phương bệ đá oanh thành mảnh bão vụn, hắn có chút thất lạc buông xuống tay. Lúc này hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì đại ngưng hòa thượng đại độ như vậy đem Thất Vật Kinh cho hắn. Thất Vật Kinh này mặc dù không phải là hàng giả, nhưng cũng không tu luyện ra đại uy lực thủ đoạn gì. Hắn trong này tu luyện một chỉ đều là mấy tháng, y nguyên cảm giác kém một môi lửa, cùng tiếp tục trong này lãng phí thời gian còn có bằng xuất ra linh mạch tiếp tục trùng kích tiên đế cảnh. Mạc Kỵ quay đầu nhìn khối gạch vuông hắn làm gần non nửa năm cũng không có mở ra, có chút không cam lòng, một chỉ đánh tới. Mấy tháng tu luyện mặc dù không có tu luyện ra thần thông gì, hắn một chỉ này uy lực không tệ lắm. Một chỉ vừa vặn đánh vào chỗ lỗ nhỏ giữa gạch vuông kia, oanh, răng rắc, một đạo khí tức huyền ảo tựa hồ cùng Mạc Quốc Kỵ một chỉ này liền cùng một chỗ. Còn không có đợi Mạc Quốc Kỵ lấy lại tinh thần, vậy mà hắn muốn mở ra lại là mở ra gạch vuông dưới một chỉ này oanh mở. Một cuốn sách tản mát ra nhàn nhạt kim quang lặng lặng làm đằng sau gạch vuông kia. Mạc Kỵ lặng lặng một chút, lập tức chính mình cuồng hỉ. Lúc này hắn sao không biết tu luyện thất Phật kinh chính là mở ra cái chìa khóa gạch vuông này. Mạc Quốc Kỵ không có chút suy nghĩ, trực tiếp đem quyển sách hào quang màu vàng kia cầm trong tay. Trong lòng của hắn đều đang suy đoán, đây nhất định là nguyên bản thất Phật kinh. Quyển sách này cảm giác vào tay rất là kỳ quái. Mạc Kỵ thậm chí không có cách nào nói ra quyển sách này nhẹ hay nặng, nhưng là trong sách để mấy chữ cho Mạc Quốc Kỵ minh bạch, đây không phải là thất Phật kinh. Cứ việc chỉ có 7 chữ, trên phía 3 chữ Mạc Quốc Kỵ là nhận biết thất giới chỉ. Chương 800 Nhân thế gian. Lật ra tờ thứ nhất là 5 cái chữ lớn dựng thẳng màu vàng vận, nhất chỉ phá thất giới. Dù là Mạc Quốc Kỵ còn chưa xem phần sau nội dung, hắn cảm giác ra đầu mình tê tê. Nhất chỉ phá thất giới, vũ trụ giác còn có loại thần thông này. Hắn tự nhận là sinh tử luân cùng thần niệm tiện ý thần thông xem như là đại thần thông phi thường không tầm thường. Nhưng tại trước mắt nhất chỉ phá thất giới này tựa hồ không có gì đáng chú ý. Lần nữa lật ra từng cái màu vàng lớn, thật giống như là từng đạo khai thiên tích địa khí tức màn ra. Hỗn độn ban đầu, vũ trụ phá phân, ức vạn đạo niệm, ức vạn thế giới. Đạo này là vì chữ pháp không cùng nhau, cho nên ở trong không gian không màu, vô tụ tưởng hành sắc. Mạc Quốc Kỵ nhìn rốt cuộc hiểu rõ thất Phật kinh là thế nào tới. Nguyên này thất Phật vẹn vẹn ở trong thất giới chỉ môn thần thông này biến hóa ra một bộ tu luyện công pháp. Những cái đạo niệm này hoàn toàn là đạo văn, một cái thần thông biến hóa ra tu đạo công pháp, thế mà thành Phật môn tam đại chi bảo bên trong. Mạc Kỵ khẳng định thất giới chỉ không phải là cái gì Phật môn thần thông tam bảo Phật đế, thế mà ở trong thất giới chỉ tháo ra thất Phật kinh. Cho dù là đạo văn, gia hỏa này cũng coi là một thiên tài trong thiên tài. Vừa nghĩ ra tới thất vải thất Phật kinh cũng là ở trong thất giới chỉ lấy ra, Mạc Kỵ đối với môn thần thông này càng là hứng thú tăng nhiều. Hai đầu cực phẩm tiên mạch bị Mạc Kỵ tế ra, Mạc Kỵ cả người dung nhập vào trong thất giới chỉ môn thần thông này. Giờ phút này chẳng những là đầu óc của hắn điên cuồng thôi diễn thất giới chỉ, chính là khải đạo lạc phối hợp cùng 108 đầu mạch lạc dung nhập trong thất giới chỉ tu luyện cùng thôi diễn. Thời gian dần dần trôi qua di chuyển, Mạc Kỵ dưới thân cực phẩm linh mạch dần như thu nhỏ lại. Mạc Kỵ tu vị càng lúc càng ngưng thực. Hắn là thân thể tầng thứ 7 luyện thể thực lực, cũng là tại loại thôi diễn tuế nguyệt này gây gò xuống. Từng tiếng oanh minh lần nữa tại trong đại điện vang lên, chỉ là so với lúc trước Mạc Quốc Kỵ tu luyện thất Phật kinh thời điểm, loại oanh minh này càng là nhiều hơn một loại khí thế bằng bạc. Cạch, lại là tiếng bắn nổ vang lên, đem Mạc Quốc Kỵ trong thôi diễn đánh thức. Hắn nhìn phía nơi xa bị hắn đổ sụp xuống một cái cửa màu vàng óng, trong lòng không có bao nhiêu mừng rỡ. Lấy hắn nghiên cứu thất giới chỉ thời gian suy tính, hắn suy đoán ít nhất thời gian đã 2-3 năm. Mặc dù hắn thất giới chỉ so với trước nghiên cứu thất Phật kinh thời điểm cường đại hơn quá nhiều, nhưng mà Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cái này không phá vỡ thất giới chỉ so ngay với cả giọt nước trong biển cũng không bằng. Hắn thất giới chỉ từ đầu đến cuối thiếu khuyết một vật, chính là loại khí thế khai thiên tích địa mênh mông kia. Loại khai thiên tích địa mênh mông kia, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới, mình tại trong nơi này lấy được một tảng đá màu xám. Hắn sở dĩ lựa chọn tảng đá màu xám cũng bởi vì hòn đá này ẩn chứa loại khai thiên tích địa hỗn độn ký tức. Chẳng lẽ hòn đá kia chính là tu luyện thất giới chỉ đầu nguồn? Nếu thật là dạng này thì tam bảo Phật đế tốt thế nào đây? Đem hòn đá kia để ở chỗ này cho hắn tu luyện. Vô luận có hay không, Mạc Quốc Kỵ lấy ra tảng đá kia. Trong này gần thời gian 4 năm, hắn không có thời gian đi nghiên cứu tảng đá. Tảng đá rất bình thường, Mạc Quốc Kỵ thần niệm câu thông tảng đá, một loại mênh mông hỗn độn ký tức bị Mạc Quỵ cảm nhận được. Giữa khắc này thất giới chỉ trong ý niệm quán càng rõ ràng hơn một chút, nhưng mà lúc này còn y nguyên chỉ có hình không có thần, lại thiếu khuyết một loại khí thế xé sách giới vực vũ trụ. Ma quỷ không ngừng cảm tụ tảng đá màu xanh ký tức, cố gắng khiến cho ký tức này xung hợp với hắn, cảm ứng thất giới chỉ. Oanh! Ma quỷ thức hải bộc phát ra một trận kịch liệt báo động. Lập tức hắn cảm nhận được chính mình bất hủ giới cùng tảng đá màu xám xung hợp cùng nhau. Hắn mơ hồ minh bạch vì cái gì gọi là Tam Bảo Phật Đế không cách nào tu luyện thất giới chỉ, bởi vì hắn không có thế giới thuộc về chính mình. Mình mông bằng bạc đạo niệm ký thức dung hợp với nhau, Ma Kỵ thậm chí rõ ràng cảm nhận được hỗn độn vũ trụ khai thiên tích địa quá trình. Giữa các này hắn bất hủ giới càng rõ ràng, mặc dù hắn bất hủ giới ngũ hành không được đầy đủ, nhưng mà trong bất hủ giới quán nhiều hơn một loại khởi nguyên lực lượng. Tảng đá màu xám kia chớp mắt thu nhỏ, cuối cùng hỏa tan không thấy rõ. Rõ ràng là mình ngộ xong lên. Ma Kỵ trong lòng, Ma Kỵ đột nhiên đứng lên, một chỉ oanh ra, không gian thời khắc này biến mất. Hết thảy xung quanh đều tại thời khắc này biến mất không thấy nữa. Giữa thiên địa đều bởi vì thời khắc này mà một chỉ tan tành mây khói, tất cả tựa hồ cũng tại dưới một chỉ này nặc diệt hủy đi. Oải, mà có kỵ quanh người đại điện lộ tung, tất cả cấm chế hóa thành bột mịn, phía ngoài nước biển không có cách nào tới gần, nơi này chỉ là một cái phạm vi mảy may, một cái đạo không gian bị mà có kỵ một chỉ này oanh mở. Lợi hại hơn nữa, một chỉ này tiêu tán thời điểm, sau một hồi nước biển lần nữa khôi phục, không gian trở về. Ma Quốc Kỵ nhắm mắt lại cũng không có vọt tới trên mặt biển đi. Trong khải đạo lạc có một cái đồ vật càng thêm sáng tỏ quanh quẩn. Cứ việc giờ khắc này hắn toàn thân suy yếu, thế nhưng mà hắn y nguyên không muốn đi động một phân một hào. Mặc dù trong nước biển kia đem choán đè ép, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ cái giờ khắc này mình bình ngộ. Thất giới chỉ quả nhiên là không phá vỡ được thất giới. Có thể phá vỡ thất giới, hắn sở dĩ chỉ là phá vỡ di tích này, đó là bởi vì thực lực hắn không muốn tới nơi tới chốn. Bất hủ phàm nhân quyết điên cuồng nghịch chuyển, 108 cái tiểu chu thiên trong nháy mắt tạo thành đại chu thiên. Đại chu thiên đem khải đạo lạc bao vây lại. Giới khắc này đều tại vì Ma Quốc Kỵ khải đạo lạc phục vụ, thuộc về Ma Quốc Kỵ chính mình. Thất giới chỉ thần thông càng ngày càng rõ ràng, hắn hiện tại không có cách nào nhất chỉ phá thất giới. Thế nhưng hắn một chỉ này từ từ hình thành một loại thần thông cường đại, có thể oanh ra bảy đạo sát giới. Vừa rồi một chỉ kia chính là phá vỡ di tích này. Đây coi như là hắn mới tu luyện thành thất chỉ giới đạo thứ nhất sát giới. Chính là đạo sát giới này hắn cũng có thể bào bố loại cường giả kia ăn thiệt thòi rất lớn. Nếu hắn một chỉ này có thể liên tục oanh ra bảy đạo sát giới, không cần bảy đạo, chỉ cần liên tục oanh sát ba đạo sát giới, hắn ắt có niềm tin tu vị hiện tại xử lý bào bố. Tại Ma Quốc Kỵ cảm ngộ đến thuộc về mình thất giới chỉ sát giới về sau, trong ý niệm nhiều hơn một loại minh ngộ. Thất giới chỉ bày đạo sát giới mơ hồ một loại khái niệm, không chỉ thế, hắn có thể thi triển. Thứ nhất sát giới cũng có danh tự là nhân thế gian. Ma Quốc Kỵ nghĩ tới nhân thế gian cái tên này. Thứ hai sát giới đến bảy sát giới, danh tự liền rõ ràng xuất hiện trong ý niệm. Thứ hai sát giới là thiên địa, thứ ba là tạo hóa, thứ tư là âm dương, thứ năm là vạn vật, thứ sáu là hư vọng, thứ bảy là quy phạm. Ma Quốc Kỵ hít sâu một hơi. Thất giới chỉ này tại hắn bất hủ phạm nhân quyết diễn hóa ra xong, quả nhiên tạo thành vật thuộc về chính hắn. Chỉ cần nhìn thấy thất giới chỉ hình thành đạo thứ bảy sát giới, liền biết hắn cùng bất hủ phạm nhân quyết có quan hệ. Ma Quốc Kỵ đạo pháp hoàn toàn chính mình, cứ việc mượn nhờ bất hủ phạm nhân quyết đối với hắn bảy đạo sát giới này danh tự uy nguyên, cấp tốc minh ngộ tới. Thả phù thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Người trên thế gian cũng là bị lò thiêu đốt, đồng dạng có gì khác nhau? Vô luận là giữa thiên địa vạn vật hay là sinh linh, tất cả mọi thứ đều là thiêu đốt sâu kiến, hoặc là trợ giúp thiên địa thiêu đốt sâu kiến vật liệu. Chỉ có oanh phá đến hết thảy hư ảo trói buộc đạo niệm mới có thể phá vỡ thất giới, tu hoạch được thuộc về chính mình tân sinh, đây mới thực sự là bình thường, mà không phải là thời khắc bị nghiền ép sâu kiến. Oanh, Ma Quốc Kỵ quanh thân tiên nguyên bành trướng khuấy động, đạo niệm càng là muốn xông ra thức hải, tại quanh người hắn vờn quanh bất hủ. Ma Quốc Kỵ vừa mới sải bước ra, hai bên nước biển tự động tách, hắn cơ hồ chớp mắt liền rơi vào mặt biển ta hải. Thiên địa kiềm chế truyền tới, khí tức hắn càng ngày càng cường đại. Ma Quốc Kỵ rõ ràng hắn thời thời khắc khắc không cảm ứng được tiên đế cảnh, tại lúc này cũng là bị cảm ứng được. Giờ khắc này hắn không dùng bất kỳ gì tiên đan, dù là hắn có đế đạo quả cũng vô dụng. Hắn cảm ứng thuộc đạo về mình, dường như là đường thuộc về mình. Rầm rầm, mười mấy đạo lôi hồ thù đánh xuống. Ma Quốc Kỵ chẳng những không tế ra pháp bảo, ngược lại phi thân lên đấm một quyền. Thiên địa vốn là lò lùng lớn, hắn cần phải tránh thoát lò luyện này, tìm kiếm thế giới thuộc về mình. Răng rắc, từng đợt xương cốt bị xé nứt, thanh âm truyền tới. Vẹn vẹn đợt thứ nhất lôi hồ liền đem Ma Quốc Kỵ oanh mình đầy thương tích. Ma Quốc Kỵ thần thể tầng thứ 7 luyện thể, tại dưới cái loại lùi kiếp kinh khủng này thật giống như giấy. Ma Quốc Kỵ không hề sợ hãi, thậm chí ngay cả đan dược không có lấy ra, sinh cơ lạc điên cuồng nghịch chuyển xuống, lần nữa xông ra mặt biển. Tổn thương trên nhục thể kia càng là làm cho hắn kiên định khát vọng ý chí đấu tranh của mình. Rầm rầm rầm, lôi hồ càng thêm cuồng bạo. Bên ngoài cơ thể Ma Quốc Kỵ bị huyết vụ bao trùm, ánh mắt của hắn lại ngay cả lửa điểm biến hóa đều không có, vẫn là xông đi oanh ra vô số quyền. Bị nghiền ép đầy đủ, hắn dùng thanh âm của mình nói chuyện, nắm đấm lần nữa đánh trên lôi hồ, xương tay tiếp tục đứt gãy. Vô cùng vô tận tiên linh khí bị Ma Quốc Kỵ bao trùm tới, đợt thứ ba lôi hồ lần nữa rơi xuống, trong nháy mắt khí thế của hắn nhảy vọt đến cực điểm. Soạt, một loại thiên địa đại đạo phá toái âm thanh tại Ma Quốc Kỵ quanh thân chậm rãi vỡ ra, so với trước đó cường hãn không chỉ mười mấy lần to lớn. Khí tức từ Ma Quốc Kỵ quanh thân đang mở rộng ra tới. Rầm rầm rầm, đợt thứ ba lôi hồ rơi vào Ma Quốc Kỵ trên thân. Ma Quốc Kỵ ánh mắt càng là bình tĩnh, hắn biết mình bước vào tiên đế hàng ngũ, thành một cái chân chính tiên đế cường giả. Tại bước vào tiên đế cảnh giới, trong nháy mắt hắn hiểu rõ được một mực không có minh ngộ đồ vật. Trước đó hắn tại tu chân giới, pháp kỹ lôi kiếm cùng lôi võng tại thời khắc này đều hóa thành thần thông của hắn. Khi tiến vào tiên giới về sau, Ma Quốc Kỵ ít dùng lôi hệ thần thông chiến đấu, không phải bởi vì hắn không thích dùng, mà là bởi vì hắn lôi hệ pháp kỹ đẳng cấp quá thấp. Hắn hiện tại bước vào tiên đế, đồng thời pháp kỹ hóa thành thần thông, từ nay về sau hắn chẳng những có thể có trọng kích tứ đạo, liệt vực quyền, sinh tử luân, không gian giam cầm, thần niệm tiện ý, thất giới trị, còn có cùng lôi hệ thần thông. Đầy trời tiếng sấm liên miên phô thiên cái địa rơi xuống, Ma Quốc Kỵ thậm chí ngay cả hoàn thủ ý nghĩ đều không muốn có. Hắn mặc cho những cái tiếng sấm này rơi trên người tự mình, lại là đưa tay cầm ra một cái đầu cực phẩm tiên mạch ngồi phía trên, lại là mấy đạo lôi hồ rơi xuống. Ma Quốc Kỵ mênh mông khí thế bằng bạc dần thu liễm, hồi phục lại một cái phàm nhân bình thường bộ dáng. Có lẽ chỉ có hắn hai mắt sáng tỏ cho người ta biết được hắn là một phàm nhân, không phải là phàm nhân mặc cho người ta chém giết. Tiên mạch bị Ma Quốc Kỵ thu hồi, Ma Quốc Kỵ hét ra một tiếng dài, tế phi hành pháp bảo, hắn muốn đi tinh không ta hải đạo tìm người tính tiền. Chương 801: Tinh không ta hải thành. Vẹn vẹn mất 3-4 ngày thời gian, Ma Quốc Kỵ rơi vào Xích Nhãn Quy địa bàn bến tàu. Người là Ma Quốc Kỵ kia, cửu phẩm đan đế. Ma Quốc Kỵ tiến vào bến tàu liền có người ngạc nhiên kêu. Ma Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn biết Xích Nhãn Quy khẳng định cho người ta lưu lại tung tích hắn. Hiện tại hắn mới hiện thân liền có người ngăn hắn lại, việc này nằm ngoài dự liệu. Nếu như không có người hỏi hắn, đó mới là kỳ quái. Hắn khẳng định hiện tại hắn muốn đi mà nói, nhân mã ngăn lại liền sẽ động thủ. Thẳng tới khi Xích Nhãn Quy tới. Không sai, ta chính là Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ khi đang nói chuyện muốn rời khỏi, hắn đối với Xích Nhãn Quy ấn tượng so với Bao Bố muốn tốt hơn một chút. Chẳng qua nếu như Xích Nhãn Quy dám cưỡng ép ngăn hắn lại, đừng trách hắn không khách khí. Ngăn lại hắn ra hỏa là một tên nam tử tóc đỏ, đoán chừng là một yêu tú hóa hình nào đó. Đang nói chuyện thời điểm, Ma Quốc Kỵ trông thấy tên này ngăn lại hắn ra hỏa phát ra một đạo truyền thư phi kiếm. Tốt nhất truyền thư phi kiếm mang theo không gian truyền tống thủ đoạn, so với truyền thư châu tin tức tốc độ càng nhanh. Mặc Đan Đế, đại đế nhiều lần nói với ngươi, đối với người vô cùng tôn sùng, đại đế lặp đi lặp lại dặn dò qua, nhất định phải mời Mặc Đan Đế đi đại đế phủ làm khách. Nam tử tóc đỏ nói chuyện có chút lo lắng, đoán chừng hắn biết mình không phải đối thủ của Ma Quốc Kỵ. Được rồi, ta không rảnh, cáo từ. Ma Quốc Kỵ mới chuẩn bị đi thì một đạo phi kiếm liền rơi xuống. Nam tử tóc đỏ nắm lấy phi kiếm lập tức nói, đại đế ngay tại tham gia tinh công tà hải đảo đại hội, bát đại đế cùng tinh công tà hải đảo cương giả đều ở đó. Đại đế mời Mặc Đan Đế cùng đi. Đại đế còn nói nếu như Mặc Đan Đế không muốn đi cũng không có quan hệ, hắn lập tức tới đưa cho Mặc Đan Đế đón tiếp. Ma Quốc Kỵ ngược lại hỏi, đây là đại hội gì, nhiều cường giả như vậy tham gia? Tóc đỏ vội vàng nói, là tinh không ta hai đạo mở ra hội trận tới giờ, bởi vì muốn đi ra ngoài giao dịch cho nên thông qua đại hội phân phối ra danh ngạch. Ma Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ rời đi ta hải còn phải thông qua danh ngạch ra ngoài, không phải tùy thời có thể là ra ngoài. Lần này đến phiên tóc đỏ nghi ngờ, hắn cho rằng loại chuyện rõ ràng như vậy mà Ma Quốc Kỵ khẳng định đều là minh bạch. Cũng may hắn biết Ma Quốc Kỵ là người đại đế nhìn chúng tranh thủ thời gian hồi đáp. Ta hải hộ trận thật ra là một cái tự nhiên hộ trận. Hộ trận này mỗi qua một đoạn thời gian liền mở ra một lần. Ta hải tại nguyên phong phú, tiên linh khí nồng đậm, nhưng cũng có rất nhiều thiếu hụt đồ vật, cho nên hộ trận mở ra thời điểm ta hải đạo cường giả có thể rời đi ta hải đạo ra ngoài giao dịch. Tại sao muốn hạn chế danh ngạch? Bởi vì ta hải đạo tự nhiên hộ trận là một cái vùng không gian đảo lộn. Hộ trận mở ra về sau cần có cửu phẩm tiên linh quả, niết công quả mới có thể đi ra. Mà tinh không ta hải đạo mỗi lần sản xuất niết công quả là có hạn. Ma Quốc Kỵ hiểu được, trong lòng càng thêm âm thầm chấn kinh. Niết công quả tuyệt đối là cao cấp nhất tiên giới tiên quả. Loại vật này ẩn chứa không gian quy tắc, khí tức, có thể dùng cái này cảm ngộ không gian pháp tắc thần thông. Ăn niết công quả về sau đích thật có trả thể, trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ tới không gian biến hóa. Lớn như vậy thông qua không gian đảo lộn liền không có bất cứ gì nguy hiểm. Nhưng mà ta hài đảo một người trong nhóm này, thế nhưng mà dùng niết công quả đi qua không gian đảo lộn quả thực là muốn chuột ăn lúa mạch cho đạp đồ vật. Tốt, ta đi qua. Người đem đại hội tổ chức không gian phương vị cho ta. Ma Quốc Kỵ không chút do dự nói. Nam tử tóc đỏ không có kịp phản ứng, hắn đang suy nghĩ Ma Quốc Kỵ cự tuyệt về sau hắn thế nào lại lưu lại Ma Quốc Kỵ sự tình. Chẳng ngờ tới Ma Quốc Kỵ căn bản không có cự tuyệt. Cố may hắn trong nháy mắt phản ứng lại nhanh, đem một cái viên địa đồ ngọc giản đưa cho Ma Quốc Kỵ. Mạc Đan Sư, trong địa đồ ngọc giản này là tuyến đường tiến vào tinh không ta hải thành. Tinh không ta hải thành chính là tinh không ta hải đạo tụ họp địa phương. Ma Quốc Kỵ tiếp nhận ngọc giản, thuận miệng nói một câu đa tạ cáo từ. Nói xong thì Ma Quốc Kỵ thân hình lóe lên, sớm đã từ quảng trường này biến mất không thấy gì. Tên tu sĩ tóc đỏ âm thầm kinh hãi, hắn dù sao là một cái cấp 8 tên yêu, hắn khẳng định chính mình không đủ vị Mạc Đan Sư này một bàn tay. Cũng may là Mạc Đan Sư này đồng ý đi tinh không ta hải thành, để hắn nhẹ nhàng thở. Ma Quốc Kỵ suy đoán nơi này khẳng định có lớn tiên thành, hiện tại xem ra là như vậy. Tinh không tà hải thành kia hẳn là trên một cái đảo tương đối lớn căn cứ. Hắn sắp rời đi tinh không tà hải đảo, trước lúc rời đi còn muốn đám người tụ tập địa phương giao dịch một phen. Tinh không tà hải đảo giàu có, Ma Quốc Kỵ thế nhưng là thấm sâu trong người hiểu rõ. Hắn đem nam tử tốc đỏ này địa phương đồ ngọc giản cùng lúc trước viên mặc muốn địa phương đồ giản so sánh, trên cơ bản không sai biệt. Ma Quốc Kỵ cũng không lập tức đi tinh không tà hải thành, mà là lựa chọn về chỗ của mình. Hắn cũng không cùng lúc trước Hồ Thuần Thuần một dạng xoay trái rẽ phải, trực tiếp tới gần tuyến đường một đường gắt gao mà thét qua. Một chút cường đại thần niệm không có quét tới thân Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ sớm đã rời đi. Vẹn vẹn một canh giờ, Ma Quốc Kỵ phi hành pháp bảo đứng tại đầm nước bên ngoài. Tình cảnh trước mắt để Ma Quốc Kỵ sắc mặt âm trầm. Hắn bố trí hộ trận toàn bộ bị đánh nát, trong đầm nước cũng tất cả bị cuốn đi. Liền ngay cả bùn đất dưới đầm cũng bị đào mở mấy trượng, còn chỗ tu luyện quán giờ phút này càng là biến mất. Thế nhưng là Mạc đại ca, một cái cảnh giác thanh âm truyền tới, đi theo là một người thấp nhỏ nam tử tóc đen phi độn tới. Không sai, ta là Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ thu liễm lửa giận cùng sát cơ của mình, vô luận là ai hủy đi động phủ quán đừng hòng mà muốn hắn dễ nói chuyện. Mạc đại ca, viên đại ca để cho ta lưu lại nơi này chờ ngươi. Viên đại ca nhắn cho ngươi lập tức đi ngay tà hại, đừng trở về. Bao bố liên hệ tất cả cường giả muốn giết ngươi, Xích Nhãn Quỳ cũng không có ý tốt, nam tử áo đen vội nói. Ma Quốc Kỵ biết nam tử áo đen nói là viên Mạc đại ca, là viên Mạc, cái địa phương này duy nhất hắn có gia tình chính là viên Mạc. Viên huynh ở nơi nào? Ma Quốc Kỵ hỏi. Nam tử vội vàng nói, tinh không tà hải thành ngay tại thương thảo tinh không tà hải hộ trận mở ra sự tình, viên đại ca cũng đi. Vậy ta nơi nào, nơi ở là bị ai đánh nát? Là bao bố, hắn không tìm được ngươi, trở về liền đem chỗ của ngươi đánh nát. Ma Quốc Kỵ gật đầu, xuất ra một cái bình ngọc đưa cho nam tử đưa tin nói, đa tạ ngươi, đây là một viên đế chân đan, có thể cho ngươi cơ hội bước vào cấp 9 tiên yêu đẳng thú đẳng hàng ngũ. Đế chân đan, nam tử thấp bé mừng rỡ không thôi tiếp nhận bình ngọc, còn chưa kịp phát ra lời từ nội tâm cảm tạ xuất hiện trước mắt Ma Quốc Kỵ sớm đã đi xa. Viên đại ca bằng hữu quả nhiên không phải bình thường, nam tử tự nói một câu về sau cấp tốc rời. Ma Quốc Kỵ không có lừa điểm ẩn nấp, khống chế phi hành pháp bảo tại tinh không tà hải đạo một đường gào thét mà qua, không kiêng lệ gì cả. Hắn biết rõ vô luận chính mình ẩn nấp cẩn thận đến tinh không tà hải đạo, cuối cùng vẫn là tránh không được một trận đại chiến. Đã như vậy, làm gì phải ấn nắp? Tuyệt đại đa số tiên yêu tú tại Mạc Kỵ trải qua chính mình địa bàn thời điểm đều lựa chọn trầm mặc, cũng không phải là tất cả tiên yêu tú một loại nhị. Một hồi hôi ngô khoảng chừng dài hơn 10 trượng tại Mạc Kỵ đi qua địa bàn thời điểm, trực tiếp mở rộng lĩnh vực mệnh lớn, muốn đem Mạc Kỵ cùng phi thuyền quán đồng thời nuốt vào. Mạc Kỵ đưa tay chính là một đoạn lôi bạo. Một đạo tiếng sấm đánh vào trong miệng đầu hôi ngô, hôi ngô ói ra đều không nhả ra, đi theo một cái tiếng oanh lổ, đầu hôi ngô kém chút nữa bị tạc thành hai đoạn. Cũng may Mạc Kỵ không định giết nó, tại trọng thương đầu hôi ngô cấp 8 đỉnh phong tiên yêu này đằng sau vẫn là gào thét mà qua, tốc độ lửa điểm đều không giảm bớt, thậm chí ngay cả đầu hôi ngô hộ trận cũng bị hắn xé mở. Tờ hồ biết Mạc Kỵ lợi hại, phía sau Mạc Kỵ cơ hồ không tiếp tục nhận bất luận đường đi chặn đường. Hắn phi hành pháp bảo tốc độ cù tới cực hạn, chỉ dùng một ngày thời gian phi hành pháp bảo liền rơi ở ngoài cửa thành to lớn khí bằng bạc. Từ khi tiến vào tu chân giới về sau, Mạc Kỵ ít trông thấy tu chân giả dùng vật thật xây thành trì. Đại đa số tu chân thành thị hoặc là tiên thành đều là các loại hộ trận cấu thành. Hiện tại hắn ở đây lần nữa nhìn thấy thực thể gạch đá vật liệu xây tương thành. Trên cửa thành to lớn điều khắc nằm cái chữ lớn đạo vận chuyển tinh công tà hải thành. Bên ngoài tại tinh công tà hải thành là một cái quảng trường. Trong quảng trường ở giữa là một cái đầu thông đạo. Lối đi này thông hướng tinh công tà hải thành cửa thành, đem to lớn quảng trường chia thành hai bộ phận. Các loại chủng tộc tu sĩ lui tới, lộ ra phi thường náo nhiệt. Mạc Kỵ thu hồi chính mình phi hành pháp bảo, trực tiếp hướng tới tinh không tà hải thành cửa thành. Lúc này thời gian thần niệm của hắn vô thiên cái địa thẩm thấu ra ngoài, liền ngay cả hắn chữ thần lạc cũng không có nhàn rỗi. Tại Mạc Kỵ sắp sửa tới cửa thành thời điểm, cước bộ hắn dừng một trận, đột nhiên cảm nhận được tinh không tà hải thành hộ trận chính là cấp 9 tiên trận. Cấp 9 tiên trận trong mắt người khác rất đáng gờm, Mạc Kỵ không thèm để ý. Hắn kinh ngạc chính là xây lên tinh không tà hải thành tương thành vật liệu. Loại tài liệu này căn bản không phải là bình thường đồ vật mà là cửu phẩm tiên tài lôi hồn thạch. Mạc Kỵ hiện tại miễn cưỡng có thể xem như là một cái cấp 9 khí đế. Hắn tự nhiên rõ cái gì gọi là lôi hồn thạch. Lôi hồn thạch tại tiên giới tương đối thưa thớt, giá cả rất cao. Loại đồ vật này mà dùng để luyện chế pháp bảo coi như là không phải lôi hệ tu sĩ dùng cũng là phi thường chân quý. Lôi hồn thạch tác dụng mấy cái, có thể trực tiếp ức chế thần niệm trói buộc nguyên thần, trừ cái đó ra, cùng với khốn sát trận phối hợp, có thể hình thành đỉnh cấp lôi hệ công kích sát trận. Mạc Kỵ trong lòng thầm mắng, tinh không tài đạo vương bát đản thực sự là giàu có, thế nhưng mà dùng lôi hồn thạch xây dựng một cái thành trì, dùng lôi hồn thạch xây dựng thành trì cũng thôi đi, nhất là làm giận cho chính là chủ đạo gia hỏa xây dựng cái này, bản sự nát rối tinh rối mù, nhiều như vậy tinh khiết lôi hồn thạch xây dựng thành trì, thế mà chỉ là một cái lục phẩm tiên khí. Thậm chí ngay cả thất phẩm chưa tới, mà lại là tiên khí này không có cách nào luyện hóa, chỉ có thể để ở chỗ này xem như là một thanh chi dung, nhiều nhất bất quá phối hợp với ở ngoài cấp 9 tiên linh trận hình thành lôi hệ khốn sát trận, quá lại tù sĩ nguyên thần phát động lôi hệ sát trận mà thôi. Nếu như mà lôi hồn thạch thanh chi này là cấp 9 tiên khí, Mạc Kỵ thật đúng là muốn cân nhắc một chút có lên hay không đi vào. Chính là muốn đi vào cũng là muốn chuẩn bị một chút, một cái không thể luyện hóa lục phẩm tiên khí trong mắt Mạc Kỵ thật là rắc rưởi cũng không có bao nhiêu khác nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.